Siêu cấp thần cơ nhân, chương 561, bất khả tư nghị dị sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm sắc mặt đại biến, tiểu ngân hồ mới vừa vặn sinh ra không bao lâu, dĩ nhiên cũng làm đã có tốc độ như vậy. Hơn nữa nhìn bắt đầu càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt tựu đã đến hai người bọn họ trước mặt của. Cách bọn họ đã chưa đủ 5 mét. Bị hù ăn xâm cơ hồ lập tức liền muốn triệu hồi ra hai cánh phi thiên đào tẩu. Đổi mới nhanh nhất thế nhưng mà cái con kia tiểu ngân hồ lại đột nhiên ngừng lại. Cặp kia đã hoàn toàn mở ra mắt xếch. Lúc này chính đang nghi ngờ chằm chằm vào Hàn Sâm dò xét. Hàn Sâm trong lòng có chút lạnh cả người. Hướng lui về phía sau mấy bước. Kéo ra cùng Y Đông Mộc khoảng cách. Nghĩ thầm. Ngươi nhìn ta làm gì? Vừa rồi làm cho cửu nhân của ngươi ở bên kia. Thế nhưng mà tiểu ngân hồ lại căn bản không có xem một bên Y Đông Mộc. Trong mắt đi theo Hàn Sâm di động mà chuyển di. Lại để cho Hàn Sâm trong nội tâm càng kinh. Hàn Sâm lại đi phía trái bên cạnh dịch hai bước. Tiểu ngân hồ cũng đi lòng vòng cái đầu nhỏ. Con mắt hay, vẫn là theo dõi hắn đang nhìn. Hàn Sâm lập tức tâm nguội lạnh một nửa. Móa ơi, tên oát con này không phải là ánh mắt không được. Nhận lầm người chứ. Bên kia Y Đông Mộc đã cố nén vết thương trên người. Lại triệu hoán ra một đôi màu tím cánh. Hướng lên bầu trời bay trốn đi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau chắc chắn hậu báo. Y Đông Mộc nói xong phủi phủi đít dĩ nhiên cũng làm chạy. Hàn Sâm trong nội tâm có chút giận a hát, cha mẹ nó, vong ân phụ nghĩa ra hỏa, không phải mới vừa ta cứu ngươi, ngươi sớm đã bị ăn hết, bây giờ lại bỏ lại ta một cái chạy. Y Đông Mộc cũng không quay đầu lại, liều mạng hướng tuyết cốc bên ngoài bay, rất nhanh cũng chưa có bóng dáng. Hàn Sâm đến cũng biết, Y Đông Mộc bản thân bị trọng thương, căn bản không thể nào cùng người động thủ. Lưu lại cũng là vô dụng, đến cũng không có thật sự muốn mắng hắn. Cái con kia tiểu ngân hồ, lúc này chính lệch ra cái đầu nhìn xem Hàn Sâm, giống như rất là nghi ngờ bộ dáng. Hàn Sâm tại tiểu ngân hồ trên người của không có cảm nhận được sát ý, dị sinh vật trên người tiên thiên sát ý rất nặng. Giá tính rất khó che giấu. Hàn Sâm biết rõ hiện tại tiểu ngân hồ hẳn không có đối với hắn nổi sát tâm. Bất quá bị tiểu ngân hồ như vậy chằm chằm vào, Hàn Sâm hay vẫn là cảm giác trong nội tâm có chút sợ hãi. Dù sao dị sinh vật hỉ nộ vô thường, ai biết nó một giây sau có thể hay không đói bụng muốn ăn hết Hàn Sâm đánh bữa ăn ngon. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi cốt cách tinh kỳ. Đỉnh đầu có một cổ linh quang phún ra ngoài, tương lai tất thành đại khí. Muốn ăn cũng chịu chút thần huyết sinh vật và vân vân. Ta đây thịt tiện, không có gì dinh dưỡng. Không thể ăn đấy. Hàn Sâm vừa nói một bên thời gian dần qua lui về phía sau. Thế nhưng mà Hàn Sâm lùi một bước. Cái con kia tiểu ngân hồ tựu theo kịp một bước. Hàn Sâm đi phía trái một bước. Hàn Sâm liền hướng trái một bước. Hình như là đã cho rằng hắn tựa như... Nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm không tha. Tiểu gia của ta, ngươi đi theo ta sao? Hàn Sâm trong nội tâm cái kia khổ a hát. Đột nhiên, Hàn Sâm trong nội tâm hiện lên một đạo linh quang. Những tiểu miêu tiểu cầu đó và vân vân, đều ưa thích truy đồ đạc. Người bình thường tùy tiện ném cái bóng ra và vân vân. Con chó nhỏ con mèo nhỏ sẽ chạy gấp tới cắn. Thằng này lớn lên như hồ ly. Cùng mèo chó thoạt nhìn cũng gần như, nói không chừng cũng có đồng dạng tập tính. Hàn Sâm sờ lên trên người, bất quá hắn trên người nào có cái gì cầu a, sờ tới sờ lui tựu mò tới một cái lớn chừng quả đấm bụng lớn chai thuốc. Bên trong còn chứa mấy vạn đồng một lọ thuốc trị thương. Hàn Sâm chưa từng cam lòng, cho Y Đông Mộc dùng, hiện tại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Cắn răng, đem cái kia cái chai hướng xa xa đã đánh qua. Nguyên bản Hàn Sâm thì ra là ôm thử nhìn một chút tâm tính. Thừa dịp Tiểu Ngân Hồ còn không có nổi sát tâm, nhìn xem có cái gì dùng. Thế nhưng mà ai biết hắn cái chai mới ném ra bên ngoài. Cái con kia Tiểu Ngân Hồ tự vung ra bốn vó, thật nhanh hướng về kia cái chai rơi đi phương hướng đuổi tới. Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới vậy mà thật có hiệu quả. Không nói hai lời quay người nhanh chân bỏ chạy. Siêu cấp thần sinh vật thằng nhãi con. Hiện tại hắn thật sự không thể trêu vào. Xem y Đông Mộc bộ dáng, đã biết rõ chọc tới nó có bao nhiêu thảm rồi. Thế nhưng mà Hàn Sâm mới chạy không bao xa, lại chứng kiến cái con kia ngân hồ như là một đạo màu bạc tật phong tựa như. Đạp trên tuyết trắng rất nhanh đuổi theo. Hàn Sâm toàn lực chạy vội. Khoảng cách lại như cũ bị nhanh chóng gần hơn, mà ở cái con kia Tiểu Ngân Hồ miệng ở bên trong. Còn ngậm Hàn Sâm vừa mới ném ra ngoài bụng lớn chai thuốc. Hàn Sâm đồng nhất kinh động không phải chuyện đùa. Tốc độ thật sự chênh lệch nhiều lắm, căn bản không thể so sánh. Bị hù Hàn Sâm liền muốn triệu hồi ra cánh bay đi. Thế nhưng mà một giây sau, Hàn Sâm lập tức buông tha cho ý nghĩ này. Tiểu Ngân Hồ tại lướt qua một khối đại băng thạch thời điểm, trực tiếp nhảy tới, nhảy lên cao mấy chục mét, tốc độ so Hàn Sâm bảo tẩu thần huyết cánh nhanh hơn. Hàn Sâm nếu là thật triệu hồi ra cánh bay lên trời, đem cái này Tiểu Ngân Hồ chọc tới, nhảy dựng lên cắn hắn một cái, vậy cũng so y Đông Mộc cắn ác hơn nhiều. Hàn Sâm bất đắc dĩ ngừng lại. Cái con kia Tiểu Ngân Hồ đảo mắt tựu nhào tới trước mặt của hắn. Bất quá lại ở trước mặt hắn một mét chỗ dừng lại thân hình. Đem trong miệng ngậm chai thuốc đặt ở trên mặt tuyết. Thật sự là tốt sóng gì. Hàn Sâm bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười. Thò tay muốn đi sờ sờ Tiểu Ngân Hồ đầu tỏ vẻ hữu hảo. Nhưng là duỗi ra một nửa. Tựu như ngừng lại chỗ đó. Đây chính là siêu cấp thần sinh vật. Cái này một tay đưa tới, vạn nhất thằng này hung tính đại phát, cho nó đi lên một ngụm, cái tay này nhất định là giữ không được. Gặp Hàn Sâm lăng tại đó, Tiểu Ngân Hồ lại chuyển động, đi đến Hàn Sâm chân một bên, duỗi ra đầu lưỡi tại Hàn Sâm trên đùi thè lưỡi ra liếm một chút. Hàn Sâm kinh hãi tam hồn xuất khiếu bảy phách ly thể. Thiếu chút nữa tựu nhịn không được một chân đem Tiểu Ngân Hồ đá đi ra ngoài. Nhưng là nhìn kỹ, Tiểu Ngân Hồ thè lưỡi ra liếm địa phương. Lại là vừa rồi Hàn Sâm bị y Đông Mộc khai ra miệng vết thương. Chỗ đó mặc dù nhưng đã không chảy máu rồi. Bất quá còn có một chút miệng vết thương tại. Tiểu Ngân Hồ duỗi ra đầu lưỡi ở phía trên liếm lấy vài cái. Sau đó chuyện kỳ dị tựu đã xảy ra. Miệng vết thương vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm. Cái này Tiểu Ngân Hồ dĩ nhiên là tại trị thương cho hắn. Tiểu Ngân Hồ lui về phía sau hai bước, giống như là một yêu nhã mà khả ái tiểu nữ sinh tựa như đứng ở nơi đó. Lệch ra cái đầu nhìn xem Hàn Sâm. Hàn Sâm trong nội tâm khiếp sợ không vậy. Cái này Tiểu Ngân Hồ quả thực lật đổ hắn đối với dị sinh vật nhận thức. Thật sự có chút khó tin. Hàn Sâm thử xòe bàn tay ra, muốn phủ một cái sờ Tiểu Ngân Hồ đầu. Thời gian dần qua hướng về Tiểu Ngân Hồ trên đầu sờ qua đi. Tuy nhiên lại cuối cùng có chút không dám. Nơi tay trưởng khoảng cách Tiểu Ngân Hồ đầu còn cách một đoạn thời điểm ngừng lại. Có chút không dám sờ nữa đi qua. Lại chỉ gặp Tiểu Ngân Hồ yêu nhã đi về phía trước hai bước. Cái đầu nhỏ chủ động tựa ở Hàn Sâm thủ trưởng lên. Híp mắt ma thẳng hai cái. Thoạt nhìn rất là thoải mái bộ dáng. Thằng này thật là dị sinh vật sao? Hàn Sâm nghẹn họng nhìn chân chối. Lại có chút tò mò. Bàn tay vuốt ve Tiểu Ngân Hồ hai cái. Tiểu Ngân Hồ giống như là một cái căng thẳng tiểu nữ sinh. Bị Hàn Sâm vuốt ve cái đầu nhỏ, hết sức yêu nhã đáng yêu, làm cho có loại muôn ôm vào trong ngực xúc động. Không nên không nên, hồ ly đều là giảo hoạt. Thằng này không phải là muốn dụ dỗ ta ôm nó, sau đó lại đột nhiên khởi xướng tập kích chứ. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm khuyên bảo chính mình. Đây là một chỉ cái siêu cấp thần sinh vật, tuyệt đối không thể khinh thường. Thế nhưng mà cái con kia tiểu ngân hồ bị Hàn Sâm sờ soạng vài cái đầu về sau, liền đi tới Hàn Sâm chân một bên, dùng thân thể cọ sát Hàn Sâm bắp chân, xem ra giống như là đang làm nũng tựa như. Đi ti, di ti, 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói, cách chương.